Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1000, mỉa mai Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kế Thịnh bản này, 10 không thể. 5 sai, để cho hắn phủ thêm không sợ cường quyền. Can đảm vì nước trói lọi hình tượng. Nhưng là tế phẩm này tấu. Ha ha, đây chính là một điển hình yêu nước tặc tấu chương. Một điển hình mặt trái giáo tài. Một điển hình tự xưng là yêu nước. Kỳ thực lầm nước ương dân điển hình bản tấu. Nghiêm Thế Phiên vừa nhắc tới Dương Kế Thịnh 10 không thể. 5 sai tấu chương. Liền không nhịn được chê cười. Ồ, Triệu Văn Hoa về phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Dọc theo lỗ tai. Hết sức chăm chú chờ Nghiêm Thế Phiên nhớ nói đi xuống. Dương Kế Thịnh cái này 10 không thể. 5 sai. Chợt vừa nghe rất có đạo lý. Nhưng là cẩn thận nếm một chút. Một cái so một cái hoang đường. Một cái so một cái buồn cười. Đủ thấy Dương Kế Thịnh cái này ngu treo yêu nước tặc. Ta liền tùy tiện dơ mấy cái. Nói thí dụ như hắn một không thể. Dương Kế Thịnh nói hỗ thị là hòa thân biệt sơn. Yêm đáp nghịch tặc trà đạp chiều ta hoàng đế lăng mộ. Sát hại nước ta trăm họ. Đây là to như trời cừu hận. Mà chúng ta há có thể cùng hắn hỗ thị. Cái này ngu treo. Hắn liền. Hỗ thị, cùng, hòa thân, khái niệm cũng không có làm rõ ràng. Nói bậy nói bạ nói lung tung. Hòa thân là dùng người thân, máu mủ củng cố quan hệ. Mà hỗ thị bất quá là chính trị tin tưởng lẫn nhau cơ sở bên trên mua bán mà thôi. Còn có hắn hai không thể. Lấy đường đường Trung Quốc, cùng với hỗ thị, quan giày đảo ngược. Đây là ý gì? Ta đường đường nước lớn chẳng lẽ liền không thể cùng bộ lạc nhỏ hỗ thị rồi? Chỉ có môn đăng hộ đối mới có thể làm mua bán sao? Nói nhảm, chẳng lẽ nói ta nhiều tiền, liền không thể cùng tiền thiếu người làm ăn? Chiều ta cùng chung quanh chi nhánh nước nhỏ chiều cống mua bán. Từ Thái Tổ thời đại liền trùng điệp không ngừng. Gì chênh lệch thát đát một không rơi? Cũng chỉ có Dương Kế Thịnh loại này tự cho là đúng ngu treo mới có loại ý nghĩ này. Còn có hắn chín không thể. Hoặc yêm đáp trở xuống ma sầu bên trên thẳng. Dương Kế Thịnh hắn đi học đọc ngốc hả. Đối mua bán một chữ cũng không biết. Vẫn còn tự cho là đúng. Hỗ thị cũng không có nghĩa là ép mua ép bán. Thớt ngựa giá cả cùng thớt ngựa chất lượng cao thấp móc nối. Thớt ngựa không tốt. Có thể không mua. Có thể thiếu tiền, chỉ cần để cho có kinh nghiệm thương nhân phụ trợ chấn giữ. Liền tuyệt sẽ không xuất hiện hạ đẳng ngựa bán ra thượng đẳng ngựa giá cả. Ha ha ha, về phần hắn 10 không thể. Đơn giản muốn 8 người cười chết. 10 không thể, tuổi lụa mấy trăm ngàn. Phải ngựa mấy mươi ngàn thớt. 10 năm sau này, tự chúng ta không lụa có thể mặc. Như thế nào cho phải? Dương Kế Thịnh hắn đi qua Giang Nam không có. Riêng là Tùng Giang đầy đất xuất ra vải vóc, là được hàng vạn mỗi ngày. Lấy Tùng Giang đầy đất liền đủ để đổi yêm đáp nghịch tặc toàn bộ thớt ngựa. Còn 10 năm sau không lụa có thể mặc, không có chút nào thông thường. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Dũng khí khả ra, nhưng không có chút nào chỗ thích hợp. Không có chút nào trị quốc lý chính ánh mắt. Căn bản không biết hỗ thị giá trị chỗ. Nếu có thể lấy chỉ có hỗ thị mà tiêu họa biên cương. Sao không vui mà làm đâu. Một thiên tấu chương trăm ngàn chỗ hở. Làm không được người khác. Chỉ có thể làm chính hắn. Nghiêm Thế Phiên đối Dương Kế Thịnh nổi danh tấu chương xì mũi khinh thường. Một bên phê bình. Một bên lắc đầu châm biếm không dứt. Ừ, Đông Lâu huynh nói có lý a, nhìn như vậy tới. Cái này họ Dương đúng là hư hữu kỳ thực. Triệu Văn Hoa nghe Nghiêm Thế Phiên bình luận, không khỏi đi theo gật đầu một cái. Trước kia còn không có quá chú ý. Bây giờ nghe Nghiêm Thế Phiên vừa nói như vậy, lại phẩm nhất phẩm, giống như đúng là như vậy a. Dương Kế Thịnh bản này tấu chương. Xác thực nói quá sự thật, đề nghị của hắn cùng ý tưởng quá quá khích, quá không thiết thực, Nghiêm đại nhân nhận thật biết đúng. Phương Chính rất đồng ý, Dương Kế Thịnh người này hữu danh vô thực. Quá mức tự cho là đúng. Luôn cho là trên đời này là hắn là đối. Không có chút nào tự biết mình. Kỳ thực hắn mới là nhất sai cái đó. Chu Phương Chính theo sát vỗ Nghiêm Thế Phiên một cái nịnh bợ. đem Dương Kế Thịnh hướng bụi bặm trong ra sức nhi đạp. Nghiêm Tung nghe xong Nghiêm Thế Phiên bình thuật về sau, nhíu chân mày hơi thư giãn, nâng ly trà lên, uống một hớp trà, thấm giọng một cái, Dương Kế Thịnh còn có một thiên tấu chương. Đó là hắn mặc cho Sơn Đông Chư Thành chi huyện lúc vạch tội địa phương chi phủ trương đại niên. Trong đó một cái chủ trương lại là tuổi đại hạn, không thu hoạch được gì, là thiên phạt chi phủ chủ chính chi tội cũng. Cái này hắc oa trừ, cũng đuổi kịp thánh thượng đãi ngộ, giản làm cho người ta giờ khóc giờ cười. Nghiêm Thế Phiên tiếp theo lại đề Dương Kế Thịnh một cái khác tấu chương. Giống vậy xì mũi khinh thường, châm chọc Dương Kế Thịnh dùng linh tinh thiên nhân cảm ứng lý luận. Thiên nhân cảm ứng lý luận nguyên bởi Thượng Thư Hồng Phạm, là Trung Quốc cổ đại một loại cổ xưa tư tưởng. Đến Hán Triều sau dần dần thành nho giáo thần học thuật ngữ. Thiên nhân cảm ứng học thuyết cho là thiên hoàng người là tương thông, lẫn nhau cảm ứng, ngày có thể can thiệp nhân sự, người cũng có thể cảm ứng thượng thiên. Cổ nhân cho là nếu như thiên tử bất nhân bất nghĩa, vi phạm ý trời, như vậy thượng thiên chỉ biết hạ xuống tai họa đối thiên tử tiến hành khiển trách cùng cảnh cáo. Mà nếu như quốc thái dân an vậy, thượng thiên chỉ biết hạ xuống tường thụy lấy khích lệ, tỉ như cái gì kỳ lân, phượng hoàng, nhiều mặt bông lúa chờ chút, tỉ như lịch sử ghi chép, Đại Minh vĩnh lạc 12 năm, Bengal cống sứ tới Đại Minh triều cống, tiến hiến một loại động vật quý hiếm, theo trở nên động vật, chân trước cao 9 thước, sau 6 thước, cái cổ dài trượng 6 thước có 2, đoản giác, đuôi trâu, hươu thân. Cái này động vật mới lên bờ, thì có nhân đại hô, cái này không phải là kỳ lân sao? Các quan viên cũng cấp kích động hỏng, Hàn Lâm viện tu soạn thẩm độ cấu tứ chảy ra, bút pháp thần kỳ sinh hoa, tại chỗ giơ bút viết một thiên thụy ứng kỳ lân tụng. Nói, thần ngửi thánh nhân có nhân đức, thông hồ u minh, tắc kỳ lân ra, vĩnh lạc đại đế lãm tụng, tim rồng cực kỳ vui mừng. Mệnh họa sĩ vẽ xuống cái này kỳ lân, mệnh danh là người sáng mắt vẽ kỳ lân thẩm độ tụng. Nếu như chư vị thấy viện bảo tàng giấu bức họa này vậy, người liền sẽ phát hiện, nguyên lai kỳ lân, hươu cao cổ. Tóm lại, thiên nhân cảm ứng học thuyết đồng dạng đều nói là hoàng đế. Cho nên, Nghiêm Thế Phiên mới có thể đối Dương Kế Thịnh thứ hai phong tấu chương châm biếm không dứt. Châm biếm Dương Kế Thịnh vậy mà dùng thiên nhân cảm ứng học thuyết vạch tội một chi phủ. Đông lâu, chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Thánh thượng cửu ngũ chí tôn, nhân trung chi long, há là có thể đem ra làm ví dụ. Nghiêm Tung chừng Nghiêm Thế Phiên một cái, chê hắn ở chê cười Dương Kế Thịnh lúc cầm ra Tĩnh Đế theo lệ tử. Cha nói cực phải, nhi tử biết sai rồi. Nghiêm Thế Phiên ha ha cười nhận lầm. Sau đó có nhiều giới chuyện hướng Tây Uyển phương hướng làm một đại lễ. Nghiêm Tung hài lòng gật đầu một cái. Sau đó lại nghiêng đầu từ Triệu Văn Hoa, Chu Phương Chính trên mặt quét qua. Dạy bảo nói, các ngươi cũng đều nhớ kỹ. Bọn ta có thể có hôm nay, đều là dựa vào Thánh Thượng ân đức. Ăn lộc vua, làm chung quân chuyện, đa tạ nghĩa phụ, các lão. Dạy bảo, bọn ta vĩnh nhớ vu tâm. Triệu Văn Hoa, Chu Phương Chính liền liền đứng dậy ứng tiếng. Ha ha, cho nên nói a, đối với Dương Kế Thịnh vạch tội, căn bản không có chút nào dùng lo lắng. Mỗi lần hắn vạch tội người khác, cũng là người khác không có việc gì. Chính hắn là bởi vì tấu chương trong muốn chết, đem chính hắn làm cho. Hắn vạch tội Cừu Loan, đem chính hắn đạn tiến chiếu ngục biếm địch đạo. Hắn khảy đàn quan trên chi phủ, nếu không phải nhìn ta âm thầm chiếu cố, lại được ngồi xổm đại lao. Lần này hắn chết hoặc phụ thân ngài, mặc dù ta không nhìn thấy hắn tấu chương, nhưng là ta tin tưởng hắn khẳng định sẽ còn ở tấu chương trong tự mình tìm đường chết. Nghiêm Thế Phiên sau khi đứng dậy cười tiếp tục tổng kết nói, cách chương